kia dư lại ta chính mình ăn. Cố Hoài có chút chần chờ. Như vậy, còn không phải là Lạc Sinh ăn hắn cơm thừa. Non nửa nồi cà chua hầm thịt bò nạm còn có không ít. Lạc Sinh trực tiếp đem nồi lấy lại đây, đem cơm đảo đi vào, cầm cái muỗng dùng sức quấy hai hạ, chờ hỗn hợp đều đều. Không viên cơm thượng cơ hồ đều phải nhiễm no đủ màu cam nước canh. Đại khối thịt bò nạm thịt cái ở mặt trên. Mùi hương phắc mũi, nàng ăn tương cũng không thô lỗ. Tuy rằng mỗi một ngụm đều ăn đến vững chắc. Cái muỗng múc một muỗng cơm, bên trên lại phối hợp một khối thịt bò nạm thịt. Sau đó oa ô một tiếng nhét vào trong miệng. Nàng đôi mắt lập tức liền trở nên lóe sáng. Hết chương.